Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Ân cần quầy đồ nướng lão bản. Lần này đều không cần quầy đồ nướng lão bản chủ động đi tuyên truyền. Ở đây khách hàng đã là nhiệt tình ghê gớm. Đối Lâm Tiểu Bạch răng rắc đập không ít ảnh chụp. Trực tiếp liền lên truyền đến Weibo bên trên. Hơn nữa còn phi thường tỉ mỉ a còng một chút quầy đồ nướng lão bản Weibo. Gọi là một cái tao khí. Lâm Tiểu Bạch động tĩnh hiện tại đã tải trên mạng truyền ra. Khoảng thời gian này, tại trong nhà rảnh đến không có việc gì soát Weibo soát tiểu video người cũng không tại số ít. Lâm Tiểu Bạch vừa chạy đến kia một hồi, liền đã bị người nhìn thấy, đuổi theo chụp hình cùng trong video truyền đến trên mạng. Mà Lâm Tiểu Bạch trên đường như thế nghênh ngang loạn truyền. Nhìn thấy hắn người nhưng không ít. Không biết có bao nhiêu ảnh chụp cùng video đều tại trên mạng truyền ra. Trải qua thời gian dài như vậy, Lâm Tiểu Bạch đã thành công leo lên Weibo nóng lục soát, có thể nói là manh sủng giới nóng bỏng nhất. Đại minh tinh, Weibo lão bản một bên nướng xuyên, cũng một bên cầm lấy điện thoại mở ra Weibo nhìn một chút. Một đám người tải A còng mình, điểm đi vào xem xét, trong đó một cái cũng không chính là vừa rồi đùa giỡn hắn tên kia. Cười hắc hắc một tiếng, liền đem đầu này Weibo phát đến trên mạng, tiện thể A còng một chút cầm thành vườn bách thú quan phương Weibo. Tiểu Bạch ở ta nơi này mà ăn đồ nướng đâu, không cần lo lắng, Weibo phát ra ngoài, nháy mắt lấy được tán vô số. Một đống lớn bình luận gần như trong nháy mắt liền đổi mới ra. Lão bản đồ nướng đến cùng tốt bao nhiêu ăn a? Tiểu Bạch lại chạy tới. Tiểu Bạch cái quỷ nghịch ngợm, tại sao lại đi ra ngoài? Ha ha, quá đáng yêu, ngoạt tào, không nhịn được muốn đi lão bản ngươi nơi đó đi nếm thử. Ha ha, Tiểu Bạch ăn sâu nướng dáng vẻ thế mà như thế manh. Ôm một cái. Tiểu Bạch lại đi chỗ ngươi ăn đồ nướng rồi. Chờ lấy, 2 phút sau đến. Hoa, lão bản chụp ảnh kỹ thuật có chút kém cỏi a. Tiểu Bạch khả ái như vậy, thế mà bị người điệp xấu như vậy. Phấn biến thành đen không giải thích. Chấm chấm, quầy đồ nướng lão bản hiện tại thế nhưng là Tiểu Bạch phấn bên trong một đại hồng nhân. Lần này Weibo phát ra ngoài, lại là thu hoạch một đại phát chú ý. Mọi người chính là nghĩ không minh bạch, nhà này đồ nướng đến cùng tốt bao nhiêu ăn a? Tiểu Bạch lại chạy tới ăn đồ nướng, thật làm cho lòng người ngứa, bức thiết muốn đi nếm thử đồ nướng hương vị. Đương nhiên, đối Tiểu Bạch yêu thích vẫn là phải càng nhiều một điểm. Bình luận bên trong không thiếu quỷ nghịch ngợm loại hình câu nói. Quả thực đem Tiểu Bạch sủng đến bầu trời. Nếu để cho các nàng tại trong hiện thực nhìn thấy Tiểu Bạch, vậy nhất định là muốn đem Tiểu Bạch bại hoại bên trong hung hăng, chà đạp, một phen a. Quầy đồ nướng lão bản đắc ý nhìn xem mình Weibo phi tốc dâng lên điểm tán đến cùng giống cưỡi tên. Lửa đồng dạng phi tốc lên cao chú ý số, lần này thật là sắp phiêu lên, bất quá tại Tiểu Bạch trước mặt, gia hồn này lại là một chút cũng phiêu không nổi. Mặc dù chỉ là một con động vật, nhưng một lời không hợp liền có khả năng lần nữa đem mình đụng bốn chân chổng lên trời. Thực tình không thể trêu vào, mà lại tiểu gia hỏa này fan hâm mộ lượng kia tuyệt đối không phải mình có thể so sánh a. Nếu như những này fan hâm mộ bên trong hơi phân ra một bộ phận đến chú ý một chút mình. Chậc chậc, vậy mình thật là không muốn lửa cũng khó khăn a. Nhất định phải cùng Tiểu Bạch giữ gìn mối quan hệ. Về sau lại nhiều đến cái mấy lần. Chậc chậc, ngẫm lại liền kích thích. Nhìn thấy Tiểu Bạch trước mặt đồ nướng lập tức liền muốn đã ăn xong. Động tác nhanh chóng liền lại cầm một bàn nướng xong thịt cùng rau quả bưng quá khứ. Đem Tiểu Bạch phục vụ thư thư phục phục. Lâm Tiểu Bạch đối gia hỏa này đều không còn cách nào khác. Ai mà ơi, quá ân cần một điểm đi, để hắn đều có chút không thích ứng. Hắn như vậy lớn khẩu vị, ăn đều nhanh chóng, không đúng, ngốc nghếch gia hỏa này sẽ không là đem mình làm heo cho ăn à. Lâm Tiểu Bạch trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Nếu thật là dạng này, bản gấu nhất định sẽ làm cho ngươi nhận thức lại một chút bản gấu. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này cũng không có lá gan này. Quầy đồ nướng lão bản còn không biết, mình trong lúc vô tình lại tránh thoát một kiếp. Lâm Tiểu Bạch bụng lần nữa ăn tròn vo, mà ra đầu hẻm nhỏ ở chung quanh tìm kiếm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Hiện tại đối Tiểu Bạch còn không có một chút đầu mối. Mờ mịt trên đường loạn chuyển, bất quá cũng không có chuyển bao lâu, lại đột nhiên bị ven đường một người tiếng thét chói tai hấp dẫn. Ngoạn tao, Tiểu Bạch lại đi quả vặt đường phố cái kia quầy đồ nướng ăn đồ nướng đi. Không phải đâu, đi, đi qua nhìn một chút đi. Nhìn xem hai người kia vội vã liền hướng phía quả vặt đường phố phương. Hướng chạy tới, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liếc nhau một cái, trực tiếp liền hướng phía quả vặt đường phố phương hướng chạy tới. Ăn đồ nướng, lần trước nhà kia, đây không phải không có khả năng a. Tiểu Bạch đi qua nơi đó, rất có thể nhớ kỹ nơi đó, qua bên kia tìm đồ ăn cũng không phải không có khả năng. Bất quá cái này địa phương ai cũng không nghĩ tới, bất đắc dĩ a. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều chẳng muốn nhả rãnh, cho dù ai gây ra như thế cái tinh linh cổ quái gấu trúc lớn, đoán chừng đều sẽ bị khiến cho đầu óc choáng váng a. Đi vài bước, phát hiện tốc độ quá chậm, hai người lúc này liền chặn một chiếc taxi. Lúc này, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên phi thường chân quý. Đi trễ một bước, Tiểu Bạch khả năng liền lại chạy mất dạng. Sư phó, đi quả vặt đường phố cửa vào vị trí. Trần Mai lên xe lập tức liền báo vị trí. Ha ha, các ngươi là đi tìm Tiểu Bạch à? Lái xe sư phó nghe xong Trần Mai nói ra được vị trí, trực tiếp liền nở nụ cười. Sư phó ngươi cũng biết Tiểu Bạch. Ha ha, hiện tại Weibo bên trên đều truyền âm lên. Tiểu Bạch lại chạy đến nó lần trước đi qua cái kia quầy đồ nướng ăn đồ nướng đi. Ta mới vừa rồi còn kéo hai người quá khứ đâu. Trần Mai, Lưu Húc Đông đỡ chán của mình. Một mặt mộng bức, tê dại, nói xong, nhưng lại nhịn không được bật cười. Ngốc nghếch, toàn Trung Quốc đều biết Tiểu Bạch đi ăn đồ nướng đi. Chỉ còn lại bọn hắn những này không ngừng tìm Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Cảnh sát còn không biết. Cái này mẹ nó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Ở thời điểm này, bọn hắn ai có nhàn tâm đi lật Weibo à. Không nghĩ tới thế mà bỏ qua lớn nhất manh mối. Thật sự là tức chết người không đền mạng à. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông không còn gì để nói. Lái xe sư phó đều nhìn nhíu mày. Hai người kia không phải trên tinh thần có vấn đề đi. Làm sao nghe được lời hắn nói về sau cái phản ứng này? Cũng quá kỳ quái a. Bất quá làm tài xế xe taxi, trong xã hội này muôn hình muôn vẻ người hắn trên cơ bản đều gặp. Cười lắc đầu, liền không xem ra gì mà. Lái xe liền thật nhanh lái về phía quả vặt đường phố. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trên xe cũng nhanh chóng thông chi những người khác. Tại biết Tiểu Bạch ở chỗ này ăn đồ nướng về sau, tất cả nhân viên công tác đều là vui vẻ. Được, ở chỗ này tìm thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch thế mà chạy quả vặt đường phố sống phóng túng đi. Quá hưởng thụ đi, cái này nhân sinh cùng gấu sinh quả thực không cách nào so sánh được a. Ghen tị, quá làm cho người ghen tị. Tại một trận nhà rãnh âm thanh bên trong, tất cả nhân viên công tác đều nhanh nhanh hướng phía bên này chạy tới. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ngồi xe taxi rất nhanh liền đứng tại quả vặt đường phố giao lộ. Rút tiền về sau Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thật nhanh liền chạy xuống dưới. Thẳng đến quầy đồ nướng mà đi. Bất quá còn không có chạy đến địa phương đâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền bị khiếp sợ đến. Người ở đây thật đúng là không ít. Quả vặt đường phố người lưu lượng đúng là không ít, bất quá hôm nay nhiều có chút không quá bình thường a. Đến cùng có bao nhiêu người biết Tiểu Bạch tại quà vặt đường phố ăn đồ nướng a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.